Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, tội nghiệt chi đô. 8 năm trước, Ca Đàm, không ai có thể chân chính miêu tả ra kia là một tòa như thế nào thành thị. Nếu như nói, hiện tại Gotham là một tòa phồn hoa cùng suy bại mâu thuẫn thể. Như vậy đã từng Gotham chính là một tòa sắp chết chi thành, nó tựa như là một cái mắc bệnh ung thư lão nhân, đắp lên để vứt bỏ đồng thời lại không cam tâm chết đi. Cứ như vậy tại địa ngục ngưỡng cửa giấy giụa lấy, mặc cho những cái kia tế bào ung thư sinh sôi, tràn ngập, lẫn nhau thôn phệ, tòa thành thị này ung thư, gọi tội ác, nhưng lại không chỉ là tội ác, người không có trong Gotham dạo qua. Người liền vĩnh viễn không cách nào trải nghiệm nó. Loại kia trong không khí đều tràn ngập tuyệt vọng. Đi làm trên đường khắp nơi có thể thấy được âm u đầy tử khí. Sa đọa, dơ bẩn, tà ác, mục nát. Nơi này là trên thế giới tất cả buồn nôn đồ vật ảnh thu nhỏ. Bọn chúng bị không hợp nhau cứng rắn vò lại với nhau. Lại sán lạn làm cho lòng người trì mê mẩn. Chính là bởi vì như thế, nơi này sinh sôi ra vô số quái nhân, rất khó đi từng cái miêu tả bọn hắn. Tóm lại bọn hắn mỗi một cái đều giống như thượng đế sáng tạo ra đến nhất âm u, tàn bạo nhất tập hợp thể, nghĩ ném lại không có chỗ ném, vì lẽ đó đành phải đem bọn hắn thống nhất ném tới một chỗ. Cái kia bãi rác chính là Gotham vô số vị diện bên trong, hắc ám nhất, tà ác nhất địa phương. Nếu như ngươi đem thế giới trên đại thể phân cái loại, như vậy chính là thiên đường, địa ngục, nhân thế, còn có Gotham, nơi này, chính là tội nghiệt chi đô, nơi này, tội, không cách nào bị giam vào ngục giam, không cách nào bị giết chết, càng không cách nào tránh né, bởi vì tội ác chính là tòa thành thị này bản thân. Đồng thời đã lây nhiễm trong tòa thành thị này hết thảy mọi người. Cái này thậm chí đưa đến Gotham thị dân chỉ có thể sinh hoạt tại Gotham. Nếu như bọn hắn hô hấp một ngụm dưới ánh mặt trời mới mẻ ngọt ngào không khí, liền có thể đem mình hạ độc chết. Đương nhiên, nếu như ngươi là một tên mới tới lữ khách, như vậy ngươi phải chú ý điểm một. Ngươi nhất định phải minh bạch, đây là một tòa nguy hiểm thành thị. Xin, mời, dùng ngươi thứ nhất bút tiền lương mua một phần bảo hiểm cùng chất lượng tốt một điểm hù cho cốt. 2. Ban đêm không ra khỏi cửa, nhất là bầu trời lóe lên con rơi đèn thời điểm. 3. Ban đêm nếu là đi ra ngoài, mời đi đại lộ, tránh hết thảy đèn chiếu không tới địa phương. 4. Trở xuống mấy nơi đừng đi, nhà máy hóa chất, bệnh viện tâm thần. Buổi tối bến tàu, ban ngày ngân hàng, GCPD phụ cận. 5. Nghe được trở xuống tiếng vang không cần tại ngoài cửa sổ nhìn ra xa. Tiếng súng, ha ha ha âm thanh, tiếng thét chói tai, tiếng mèo kêu, cú mèo tiếng kêu, heo tiếng kêu. 6. Không cần trà đạp mặt cỏ, nhớ kỹ cho mình thực vật tưới nước. 7. Không nên tùy tiện đi chơi đoán chữ. Nếu như nhất định phải đoán, nhớ kỹ cần hồi đáp chính xác. 8. Tranh thủ thời gian dọn đi. Nếu như ngươi không muốn dọn đi, như vậy xin mau sớm học được ăn cắp, tổn thương, phản bội, giết người. Chờ một chút, không phải ngươi tuyệt đối sống không quá cái thứ hai tiền thuê nhà kỳ. Đây chính là Gotham thành phố trạng thái bình thường. Nhưng là... đây hết thảy đều tại 8 năm trước một ngày nào đó cải biến. Bởi vì đêm đó chết một người. Cái này rất bình thường. Gotham mỗi đêm đều tại người chết. Nếu như ngươi tại ngày thứ hai thần báo bên trên, không nhìn thấy liên quan tới đêm qua giết người, bạo tạc loại hình tin tức, vậy chỉ có một loại khả năng, chính là đêm qua tòa báo phái ra phóng viên cũng bị xử lý. Thế nhưng là... đêm đó chết mất người có chút đặc biệt, chết mất chính là một cái quái nhân, mà lại là một nữ nhân. Mấu chốt nhất là Nữ nhân kia danh tự là Harry Quinn. Harry Quinn là một tên rất đẹp nữ hài, thích mặc lấy gánh xiếc thú đồ hóa trang, thích đem đầu tóc nhuộm thành hai loại hoàn toàn khác biệt nhan sắc. Thích quỷ dị sân khấu chứa cùng lộng lẫy lệ song đuôi ngựa. Thích giết người, phòng cháy, bạo tạc, cười quái dị, dùng trong tay chùy đem người nện dẹp. Nhưng nàng là cô gái tốt. Ếch, tối thiểu nàng đã từng là cô gái tốt. Nói đến ngươi khả năng không tin. Harley Quinn vốn là nổi danh đại học tốt nghiệp cao tài sinh. Hơn nữa còn là Gotham thành phố nổi tiếng phạm tội tâm lý học quyền uy. Nàng đã từng bị Arkham bệnh viện tâm thần đặc biệt mời làm bệnh phạm tâm lý cố vấn. Bất quá khi đó Arkham bệnh viện tâm thần cũng không phải hiện tại loại này, nhà trẻ cấp bậc, địa phương. Nói như vậy, người chỉ cần dám đem khi đó tùy tiện một cái khu giam giữ phạm nhân phóng tới trừ Gotham thành phố. Bên ngoài bất kỳ chỗ nào, một cái kia tuần lễ về sau, cái chỗ kia cũng cơ bản liền nên tiến vào chính phủ vụ nổ hạt nhân trong danh sách. Mà Harry Quinn cũng hoàn toàn chính xác xứng với nàng phạm tội tâm lý học quyền uy danh hiệu. Tại mình nhậm chức trong lúc đó, quần nhau với các loại quái nhân ở giữa, mọi việc đều thuận lợi, thẳng đến có một ngày. Nàng gặp một cái nàng vẫn muốn nghiên cứu bệnh hoạn Joker. Joker là một người, kỳ thật cũng không nhất định, bởi vì người tối thiểu cần nhục thể cùng tinh thần hai loại dựa vào. Nhưng là Joker thế giới tinh thần, tựa hồ cũng không quá thuộc về nhân loại phạm trù, bởi vì không ai có thể minh bạch hắn đến cùng muốn làm gì. Vì lẽ đó cũng không người nào biết hắn đến cùng xem như một cái dạng gì tồn tại. Tóm lại tại Gotham thành phố, không người nào nguyện ý đối mặt gia hỏa này. Tự liền những cái kia siêu cấp đám tội phạm cũng không nguyện ý. Đúng vậy, ta biết hắn chẳng qua là cái thích nùng trang diễm mạt người bình thường. Nhưng là xin tin tưởng ta, liền xem như ngươi mang theo một cái ngay cả binh sĩ đem hắn bao quanh vây vào giữa. Loại thời điểm này ngươi cũng tuyệt đối sẽ không có, ta tài giỏi cái này hỗn đản, ý nghĩ. Bởi vì ngươi đang sợ một giây sau, cái này đại đội liền bị diệt. Mặc dù ngươi biết cái này rất hoang đường, nhưng là ngươi chính là đang sợ. Tất cả mọi người sợ hãi Joker. Cái này không cần nguyên nhân gì, mà vì có thể thuấn làm dịu hắn cái kia kinh khủng hương vị. Mọi người thậm chí cho hắn một cái mang một ít khôi hài bầu không khí tên hiệu thằng hề. Bất quá rất không may, hắn giống như rất thích cái tên hiệu này, bởi vì cùng hình tượng của hắn tương đối xứng. Vì lẽ đó rất nhanh, thằng hề, cái từ này cũng bị nhiễm lên để người nghe tin đã sợ mất mật thuộc tính. Mà về phần Harry Quinn, cũng không biết có phải là tất cả khoa tâm thần bác sĩ đều có chút bệnh tâm thần. Dù sao nàng trở thành cái thứ nhất đối thằng hề thế giới tinh thần có nồng hậu dày đặc hứng thú. Người, kỳ thật lúc ấy Gotham chính phủ đã mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ bất kỳ cái gì ý đồ đi nghiên cứu thằng hề trạng thái tinh thần cùng tâm lý thế giới hành vi đều là phạm pháp. Tốt nhất người ngay cả lời đều không cần cùng hắn nói. Nhưng là cái này cô gái tốt chính là cho rằng thằng hề cái kia không có kết cấu gì không theo lẽ thường cực độ điên cuồng suy nghĩ logic là tâm. Lý học côi bảo nàng nghĩ muốn hiểu rõ thằng hề tinh thần cấu tạo cùng ẩn tàng bí mật trong đó. Vì lẽ đó rất nhanh, nàng đã cảm thấy mình mê luyến thằng hề. Đúng vậy, chuyện này nghe tạc. Rất ngu xuẩn, nhưng là thật là một sự thật. Thậm chí về sau Harry Quinn còn mạo hiểm trợ giúp thằng hề vượt ngục. Từ sau lúc đó, nàng liền bị bắt vào tù triệt tiêu bằng thầy thuốc cũng bị cho rằng cũng là tinh thần dị thường. Người bệnh, đồng thời nàng cũng rất nhanh có được một cái tên khác thằng hề nữ. Tại về sau cơ hồ tất cả thời gian bên trong, thằng hề bên cạnh liền có thêm một cái mê người thân ảnh. Bọn hắn cùng một chỗ giết người phóng hỏa. Việc ác bất tận, có người thậm chí coi là Harry Quinn tựa như là thằng hề bạn gái đồng dạng. Bất quá thằng hề đối với cô gái này thái độ thì càng giống là một cái dùng đến còn tính là thuận. Tay công cụ, đương nhiên, đây hết thảy đều là suy đoán. Dù sao không có người sẽ đi ý đồ hiểu rõ đây đối với tên điên ở giữa đến cùng là cái gì quan hệ. Nhưng là có một chút có thể rất rõ ràng biểu hiện ra. Thằng hề đối với Harry Quinn tình cảm cùng đối cái khác người có chút khác biệt. Bởi vì nàng là một cái duy nhất thường ở tại thằng hề bên người. Nhưng là còn chưa chết người. Mà liền tại một đêm kia, Harry Quinn vẫn phải chết. Đây là một chuyện rất đáng sợ tình. Càng đáng sợ chính là giết chết nàng không phải thằng hề, mà là Batman. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.